Hoắc Nhiễm không nghe lời, Khương Nhiêu Xuyên có phần tức giận quát mau đi vào. Rốt cuộc Hoắc Nhiễm vẫn sợ anh, cổ mím môi thử bước một bước nhưng hai chân hoàn toàn đông cứng, ngay cả dịch chuyển một chút cũng vô cùng khó khăn. Hoắc Nhiễm khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục bước đi. Khương Nhiêu Xuyên nhìn thấy cô như vậy, dừng một chút tiến lên ôm lấy cô. Với sức mạnh của anh ôm cô là việc vô cùng dễ dàng. Anh nắm chặt hai tay, ngoại trừ cánh tay, anh không hề đụng tới chỗ nào khác của Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm mất thăng bằng, cả người rơi vào lồng ngực của Khương Nhiêu Xuyên, nhất thời trái tim đập thình thịch, cả người vẫn đông cứng, nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Đi lên bậc thang, tới trước cửa, Hoắc Nhiễm đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo tay áo Khương Nhiêu Xuyên, nhỏ giọng nói, em quên không mang chìa khóa. Thật ngốc, đã mặc đồ, ngủ chạy ra ngoài, lúc đóng cửa còn không mang theo chìa khóa, cuối cùng không thể vào được. Là em sai, em thật ngốc, Hoắc Nhiễm ảo não trách cứ chính mình. Hoắc Nhiễm vốn nghĩ, ở bên ngoài mấy tiếng, Khương Nhiêu Xuyên cũng sẽ thấy lạnh, lúc đó có thể khuyên anh vào trong, cho nên cô cắn răng đứng cùng anh suốt mấy giờ đồng hồ. Ngàn tính vạn tính, nào ngờ không mang theo chìa khóa. Cô chú đã ngủ rồi, Hoắc Nhiễm càng nói càng chột dạ, có cảm giác hai người họ sẽ bị đông chết ở bên ngoài. Nói xong, cô chôn đầu vào trong ngực Khương Nhiêu Xuyên, cả người không nhịn được run rẩy. Chú vốn đã tức giận, nếu quấy rầy chú, không chừng anh sẽ phải đứng ở đây suốt đêm. Khương Nhiêu Xuyên dừng bước, tuy bên ngoài gió lớn quét qua người lạnh lẽo, nhưng ôm cô gái nhỏ vào lòng, không khỏi cảm giác mềm mại ấm áp. Cả người Khương Nhiêu Xuyên cứng đờ, suy nghĩ một lát anh quyết định xoay người lại. Thời điểm Khương Nhiêu Xuyên bế Hoắc Nhiễm lên giường, cả người cô đã ấm hơn rất nhiều. Cô cũng không biết đây là đâu, vừa rồi Khương Nhiêu Xuyên ôm cô lên xe, chưa tới 10 phút lại ôm cô xuống xe. Được bọc chăn ấm, Hoắc Nhiễm cảm giác cơ thể mình dần hồi sức, cả người ấm áp, vô cùng thư thái. Khương Nhiêu Xuyên rém chăn lại cho cô, tối nay em ngủ tạm ở đây đi. Trong phòng không có lò sưởi, gió lạnh khẽ thổi, cho dù có chăn ấm cô vẫn không hồi phục được nhanh như vậy, vì thế Khương Nhiêu Xuyên đứng dậy đun nước. Nước sôi, anh đổ vào bình xanh của quân đội, một nhét vào trong chăn, chưa tới 10 phút Hoắc Nhiễm đã say ngủ, dù sao bây giờ đã tối muộn cô lại đứng ở bên ngoài lâu như vậy, bây giờ được thoải mái, không tránh khỏi buồn ngủ. Bởi, vì trên người vẫn còn khí lạnh, Hoắc Nhiễm run rẩy cả người co lại, giống hệt như sóc con. Khương Nhiêu Xuyên nhìn một lát thay giày, chuẩn bị quay về nhà, tiếp tục đứng phạt. Đã đứng là phải đứng đủ thời gian, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của anh, đối với Khương Nhiêu Xuyên, chút giá rét mệt nhọc ấy không tính là cái gì. Giây phút anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên Hoắc Nhiễm hít mũi, nhỏ giọng nức nở. Mẹ, mẹ ơi, cứu với, ai đó cứu chúng tôi với. Cháu có thể chết nhưng hãy cứu mẹ cháu, xin các chú, giết cháu đi cầu xin các chú. Tuy cô đang nhắm mắt có vẻ như đã ngủ, nhưng tinh thần không yên, nức nở giống hệt con mèo nhỏ, nước mắt lục bộp rơi xuống, giọng điệu vô cùng hoảng sợ. Dáng vẻ này khiến người ta không thể không quan tâm. Khương Nhiêu Xuyên dừng bước cúi đầu nhìn Hoắc Nhiễm, dưới lớp chăn là khuôn, mặt trắng bệch rõ ràng vừa rồi còn kêu lạnh, bây giờ lại đổ mồ hôi đầy trán, thấm đẫm da thịt. Cô vươn tay ra khỏi chăn, không ngừng cô loạn tựa như con thuyền nhỏ phiêu đãng, không thể tìm thấy nơi đậu bến. Cách chương.